Giang Lưu Ngũ liếc mắt nhìn canh giờ, nói, hôm nay Hưu Mộc, e sợ không có điểm tâm ăn. Sở Ngọc Ương bị hắn vừa nói như thế, cảm giác có chút đói bụng. Hắn nhưng là cố ý đói bụng chạy đến đại lý tự đến thưởng thức bánh quẩy đậu hủ não. Dĩ nhiên đầu một ngày liền ăn không được. Hảo đáng tiếc a. Cảnh chấp nói, này có cái gì vội vàng, bên cạnh thì có quầy điểm tâm tử, ngươi nhanh đi rửa mặt chỉnh lý, chậm nữa e sợ cũng chưa có. Giang Lưu Ngũ gật gật đầu, nói, Sở Vinh dùng qua điểm tâm sao? Sở Ngọc Ương đuổi vội vàng lắc đầu. Cảnh chấp liền vội vàng nói, Sở đại nhân, bên cạnh quầy điểm tâm tử hỗn độn có thể thơm, hơn nữa rất chân thực, nếu không cùng đi a. Giang Lưu Ngũ bổ sung nói, bánh quẩy nổ không sai. Sở Ngọc Ương chính bị đói, đương nhiên sẽ không từ chối, đôi mắt đều sáng. Giang Lưu Ngũ làm cho bọn họ chờ một chút, nói hắn đi một lát sẽ trở lại đến. Cảnh chấp bụng đói bên trong kêu rột rột, nói, mau mau đi thôi. Giang Lưu Ngũ kéo cửa ra, cất bước vừa muốn đi ra, bỗng nhiên cảm giác trong óc một trận mê muội, dưới chân như nhũn ra, không có nâng lên, oành một tiếng liền đá phải ngưỡng cửa, thân thể loáng một cái liền muốn đảo. Cảnh chấp nhanh chóng xông tới, từ sau lưng tóm chặt cổ áo hắn, không làm cho hắn vẫn luôn nằm trên mặt đất. Giang Lưu Ngũ thân thể mềm mại, như là không xương cốt giống nhau, cảnh chấp lôi một chút không túm động hắn, sợ lôi dẫn đem hắn cho ghìm chết, vội vàng từ mặt sau nâng đỡ người. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, chạy đi qua hỗ trợ, hỏi, đây là thế nào? Giang Lưu Ngũ chỉ là hôn mê thời gian rất ngắn, liền mở mắt ra, nói, không, không có gì, chính là bỗng nhiên có chút choáng váng đầu. Hắn nói liền đỡ lấy vách tường đứng lên, bất quá cứ như vậy nhắm mắt lại vừa mở mắt, Giang Lưu Ngũ sắc mặt liền trở nên đặc biệt khó coi, xám trắng một mảnh, đôi môi đều có chút phát tối tăm. Cảnh chấp nói, nhất định là ngươi có gian phòng không ngủ, mỗi ngày hướng trên đất nằm, có phải là cảm lạnh? Giang Lưu Ngũ lắc lắc đầu, nói, không, chỉ là bệnh cũ. Cái gì bệnh cũ, ngươi mới bao nhiêu tuổi, còn bệnh cũ? Cảnh chấp không cho là đúng nói. Giang Lưu Ngũ chề môi một cái, không có nói tiếp, quay người liền rời khỏi phòng. Cảnh chấp nhìn hắn đi xa, nói như thế nào nói một nửa, sẽ không liền. Sở Ngọc Ương cảm thấy được, không chỉ là Giang Lưu Ngũ nói chuyện nói một nửa a, cảnh chấp cũng là nói một nửa, khiến người chảo nhĩ não tai. Sở Ngọc Ương hỏi, Giang Lưu Ngũ không có sao chứ? Cảnh chấp lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Hắn vừa nãy làm sao vậy? Sở Ngọc Ương hỏi. Cảnh chấp nói, ta cũng không biết. Bất quá Giang Lưu Ngũ từ đến trong này đến sau liền là lạ. Sở Ngọc Ương nhớ tới ngày hôm qua người khác xì xào bàn tán, nói Giang Lưu Ngũ gầm gầm gừ gừ và vân vân. Hắn ngược lại là không có nhìn ra a. Giang Lưu Ngũ tự hồ không muốn cùng biệt quá nhiều người tiếp xúc, nói chuyện cũng không thế nào tích cực, tính cách có chút khó chịu, một chút cũng không phát hiện gầm gầm gừ gừ. Cảnh chấp nói, Giang Lưu Ngũ đi nói năm mới vào kinh tới, sau đó vẫn luôn chính là chỗ này. Hắn vừa tới kinh thành nào sẽ, cũng không giống như bây giờ như cái lão già dường như, vẫn rất yêu nói chuyện. Bất quá sau đó có một ngày, hắn đi đưa hồ sơ, trên đường trở về, tại ngoại thành địa phương đột nhiên ngất đi thôi, lúc đó bị mang tới thời điểm còn hôn mê, sau khi tỉnh lại liền bắt đầu la to. Hô cái gì? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Khi đó cảnh chấp cũng ở tại chỗ, cùng Giang Lưu Ngũ cùng đi người nói, lúc đó cũng không có gặp phải cái gì. Bọn họ chính là ngồi ở trên xe ngựa, Giang Lưu Ngũ bỗng nhiên nặng nề hít một hơi, kết quả là ngất đi thôi. Bọn họ căn bản không phát hiện có dị thường gì, cho là Giang Lưu Ngũ mấy ngày nay bun ba quá mệt mỏi, đem thân thể cấp mệt sụp đổ. Giang Lưu Ngũ bị vội vội vàng vàng mang về đại lý tự, đại phu cũng không nhìn ra nguyên cớ đến, cho hắn khai an thần phương thuốc. Ai tưởng đại phu mới vừa đi, Giang Lưu Ngũ liền tỉnh rồi. Cảnh chấp vừa muốn hỏi hắn chuyện gì xảy ra, Giang Lưu Ngũ mở mắt ra liền bắt đầu gào to kêu to. Cảnh chấp nói, Giang Lưu Ngũ gào to nói có người bị giết chết, nhượng chúng ta nhanh đi cứu người. Sở Ngọc Ương càng là sững sờ, nói, ai chết? Cảnh chấp lắc đầu, nói, còn thật không biết. Lúc đó Giang Lưu Ngũ hô to một tiếng, đoàn người đều cấp sợ hết hồn, còn tưởng rằng hắn làm ác mộng, liền để hắn uống thuốc, áp an ủi. Bất quá Giang Lưu Ngũ không uống, nói thật có người bị giết, là một người phụ nữ, còn là một tuổi không quá lớn, không sai biệt lắm cũng là 15, 16 tuổi, bị người cấp tươi sống bóp chết. Tất cả mọi người cho hắn nói bối rối, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều là gương mặt ngờ vực. Giang Lưu Ngũ nhìn bọn họ không tin, liền muốn chạy ra bên ngoài, bị cảnh chấp cản lại. Giang Lưu Ngũ lại bắt đầu la to, nói là hắn tận mắt đến, thật sự là tận mắt đến, liền tại ngoại thành, tận mắt thấy có người đem cô bé kia cấp tươi sống bóp chết. Hắn vừa nói như thế, người bên ngoài thì càng không tin, bởi vì cùng Giang Lưu Ngũ cùng đi còn có hai người, đại gia dọc theo đường đi tất cả đều cùng nhau. Giang Lưu Ngũ nói tại ngoại thành thấy có người hành hung, tươi sống bóp chết một cô gái, sao có thể có khả năng? Nếu quả thật có chuyện như vậy, hai người kia khẳng định cũng nhìn thấy, thế nhưng tất cả mọi người nói căn bản không có. Cảnh chấp thở dài, nói, lúc đó Giang Lưu Ngũ tâm tình đặc biệt kích động, ta coi hắn không giống như là đùa giỡn, liền nói cùng hắn đi ngoại thành nhìn một cái. Cảnh chấp nói muốn cùng Giang Lưu Ngũ đi ngoại thành nhìn một cái, dù sao có thể là một cái mạng. Bất quá hiển nhiên những người khác đều không tin Giang Lưu Ngũ mà nói, cảm thấy được Giang Lưu Ngũ là làm ác mộng. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ chạy tới ngoại thành, thế nhưng ra khỏi cửa thành, Giang Lưu Ngũ liền do dự. Hắn bắt đầu ngẩn người, căn bản không nói ra được cô gái kia là ở nơi nào bị bóp chết, cũng không nói ra được hắn thấy án phát địa điểm ở nơi nào. Cảnh chấp nói, ta cùng Giang Lưu Ngũ từ buổi sáng đi tới trời tối, tại ngoại thành đi vài cái qua lại, không phát hiện có người chết. Sau đó mấy ngày, cũng không có ai báo án, e sợ kỳ thực căn bản không có người bị bóp chết. Có lẽ chính là Giang Lưu Ngũ quá mệt mỏi, làm cái ác mộng hoặc là sinh ra ảo giác. Chuyện kia trôi qua mấy ngày, đại gia cơ hồ đem chuyện này đều quên mất. Bỗng nhiên có một ngày, Giang Lưu Ngũ lại đột nhiên đã phát điên, lại bắt đầu kêu to có người tươi sống bị bóp chết. Cảnh chấp nói, hắn nói chính xác 100%, hắn còn nghe được hung thủ nói chuyện. Hung thủ nói, nàng còn chưa chết, nàng cái gì đều thấy được, tuyệt đối không thể lưu nàng người sống, bóp chết nàng, bóp chết nàng. Giang Lưu Ngũ rất rõ ràng nhớ tới hung thủ, mà lại nói lúc đó hung thủ âm thanh rất dữ tợn, khiến người phi thường sợ sệt. Hắn còn nghe được nữ hài người nào chết kêu cứu. Giang Lưu Ngũ nói thực sự quá tỉ mỉ, nói đại gia sờn cả tóc gáy, thế nhưng không có ai tin tưởng hắn, vì căn bản không có người chết. Có người liền hỏi hắn, tại sao thấy được mưu sát, còn nghe được hung thủ nói chuyện, hắn lúc đó không đi ngăn lại. Theo lý thuyết hắn nhìn như vậy rõ ràng, nghe được như vậy rõ ràng, cần phải liền ở bên cạnh, tại sao không đi ngăn lại giết người. Giang Lưu Ngũ bị cái người kia hỏi ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn bên trong tất cả đều là mê man, tựa hồ tại không ngừng suy nghĩ hồi ức, mà là cái gì đều không nói ra được. Sau đó người khác liền bắt đầu cảm thấy được Giang Lưu Ngũ thần thần thao thao, không muốn nói chuyện cùng hắn. Giang Lưu Ngũ tính cách cũng biến thành hơi trùng xuống ngục, không đang chủ động nói với người khác lời nói, cũng không nhắc lại nửa quá có người bị bóp chết sự tình. Cảnh chấp thở dài, nói, lúc đó hắn biểu tình thật sự không giống như là đùa giỡn, ta đều tin tưởng hắn, thế nhưng cũng là thật không có thi thể, không có thứ gì tìm tới. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, có phải hay không là Giang Lưu Ngũ đã từng thật sự mắt thấy quá một cô gái bị người bóp chết, chỉ là đột nhiên bị một loại nào đó kích thích, cho nên muốn lên. Cảnh chấp bị hắn nói sững sờ, nói, nghe tới thật giống có loại khả năng này, thế nhưng chuyện như vậy, không tìm được thi thể, làm sao có thể chứng minh cảnh chấp nói là sự thật. Cảnh chấp liền không nói ra được càng nhiều tin tức hơn, liền chuẩn bị án phát hiện trường cũng không tìm tới. Còn lại thì càng khỏi phải nói. Ta đã hảo, chúng ta có thể đi. Giang Lưu Ngũ đã thay đổi một bộ quần áo, cũng tắm sơ, so với vừa nãy sắc mặt khá hơn nhiều. Bởi vì ngày hôm nay hưu mộc, cho nên không cần mặc chiều phục, thay đổi một thân phổ thông quần áo, thoạt nhìn tư tư văn văn. Ba người không tiếp tục nói chuyện lúc trước, kết bạn cùng ra ngoài đi ăn điểm tâm. Quầy điểm tâm tử còn mở, địa phương không lớn, mùi vị cũng không sai, hơn nữa cũng sạch sẽ. Thoạt nhìn cảnh chấp là thường tới nơi này ăn hỗn độn. Bọn họ phân biệt điểm đồ vật, an vị nói chuyện phiếm thiên các loại điểm tâm bưng lên. Không có nhiều một hồi, Sở Ngọc Ương bánh quẩy đậu hủ não trước hết lên đây, sau đó liền đợi một hồi, lão bản liền bưng lên ba chén lớn hỗn độn. hỗn độn bát lớn vô cùng, mở ra khẩu bát lớn, bên trong còn rất sâu, hỗn độn bao cũng thực sự mỏng ra đại nhân bánh. Sở Ngọc Ương ăn bán cái bánh tiêu, nhìn lên nói, ồ, làm sao tam bát, ta có bánh quẩy đậu hủ não, ăn không hết nhiều như vậy a. Cảnh Chấp cười ha ha, nói, Sở đại nhân, này hai bát đều là của ta. Bất quá Sở đại nhân muốn là muốn ăn, ta mời khách. Sở Ngọc Ương. Cảnh Chấp một người ôm hai bát hỗn độn, hí lý khò khè rất nhanh liền ăn xong rồi. Giang Lưu Ngũ ăn tương đương nhã nhặn, bất quá ăn đảo cũng không chậm, ăn xong rồi hỏi, Sở Vinh, một hồi ngươi còn về sao? Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, nói, ta liền không trở về, ta chuẩn bị đến ta nhà mới tự đi nhìn một cái, mới vừa mua còn chưa có đi xem qua. Cảnh Chấp vừa nghe, nói, Sở đại nhân nhà mới để, có công phu nhất định muốn mời chúng ta đi làm khách a. Sở Ngọc Ương nói, nhất định. Giang Lưu Ngũ nói, Sở Vinh có phải giúp một tay sao? Hắn nghe nói mới vừa mua, tính toán còn không có bố trí kỹ càng. Sở Ngọc Ương nói, ta cũng không biết. Tòa nhà là Triệu Hình Đoan mua, nghe đâu còn muốn sửa chữa lại một chút, cho nên hắn cũng không tìm hiểu tình huống. Ba người ăn xong rồi, tính toán một chút, ngược lại đều là dù sao cũng rảnh rỗi, liền hiếm thấy Hưu Mộc, liền dứt khoát cùng Sở Ngọc Ương cùng đến ngoại thành nhà mới tự đi nhìn một cái. Nếu là có cái gì phải giúp một tay cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sở Ngọc Ương vui vẻ đáp ứng, ba người liền ra khỏi thành, hướng ngoại thành đi. Nhà mới tự ở nơi nào, Sở Ngọc Ương cũng chỉ biết là cái vị trí, vẫn là Triệu Hình Đoan nói cho hắn, bất quá còn chưa tới quá, không biết đi như thế nào. Ba người vòng vòng chuyển chuyển, buổi trưa rốt cuộc tìm được một chỗ khu nhà nhỏ, thoạt nhìn đĩnh rất khác biệt, bất quá có chút cũ kỹ, không trách nói cần thiết sửa chữa lại. Cảnh Chấp nói, Sở đại nhân, chỗ này cách trong thành có chút cái xa a, ở tại nơi này cũng quá không tiện. Sở Ngọc Ương cũng không để ý, dù sao hắn lúc thường đều ở tại Triệu Hình Đoan nơi đó, mua cái tòa nhà chính là lôi kéo người ta tai mắt dùng. Hơn nữa nơi này hoàn cảnh không sai, tình cờ mang theo Đoan Nhi đến bên này chơi đùa một chút, nghe tới cũng không tồi. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta vào đi thôi. Không biết bên trong hình dáng gì. Tòa nhà bên ngoài có trông coi, nhìn thấy Sở Ngọc Ương liền nhận ra, nói, liền bảo hôm nay sẽ có người tới nhìn tòa nhà, ta vẫn luôn chờ ở đây, làm sao cũng chờ không đến, còn tưởng rằng là đừng tới. Cái người kia đưa bọn họ dẫn tiến vào, sau đó liền lui ra thấy, nhượng chính bọn hắn tùy tiện nhìn, ngược lại chỗ này đã là Sở Ngọc Ương, chỉ là lúc thường không ai, hắn muốn tại đây nhìn. Ba người đi vào, sân cũng không lớn, bất quá tốt xấu cũng có cái tam tiến vào tam gia quy mô, hơn nữa mang theo cái vườn hoa nhỏ, đã tính không sai. Cảnh Chấp nói, này có thể khí phái, đổi rõ ràng ta cũng tại ngoại thành mua một cái dáng vẻ như vậy tòa nhà. Tòa nhà hiển nhiên rất lâu không ai ở, có góc trường cỏ dại, tảng đá xanh cũng cần sửa chữa lại, cửa phòng sàn nhà và vân vân đều cần một lần nữa sửa sang một chút. Trong phòng ngược lại là có gia cụ, bất quá tất cả đều không mới, đã bị lau đến khi sạch sẽ, ngược lại là nhìn chỉnh tề. Ba người đi rất dài con đường, liền đi vòng đi xa vừa giữa trưa, mệt không được, liền trước vào chính diện phòng lớn đi ngồi xuống nghỉ ngơi. Đại gia uống một hớp nước, thở hổn hển mấy cái, liền cảm thấy hoãn tới đây. Giang Lưu Ngũ nói, Sở Vinh chọn nơi này cũng thực không tồi, phi thường u tĩnh. Hắn hít mắt từ phòng lớn cửa hướng bên ngoài nhìn, nói bên kia lộ bất bình, phòng ở phía trước cần phải bố trí cái bậc thang, không phải e sợ đêm đen thời điểm, hội thấy không rõ lắm ngã sấp xuống. Sở Ngọc Ương cùng Cảnh Chấp hai người hướng hắn chỉ địa phương nhìn lên, bên cạnh phòng ở phía trước trường một tùng cỏ dại, chặn lại một phần. Nhà kia xác thực bởi vì mặt đất bất bình, lồi đi lên một khối, hiện ra ngưỡng cửa có chút cao. Cảnh Chấp cười nói, ngươi ánh mắt không hảo, ngươi xem kia cỏ dại lòng đất không phải có nấc thang sao? Có. Giang Lưu Ngũ kỳ quái hỏi. Cảnh Chấp nói, là a. Sở Ngọc Ương ngồi uống trà, liền nhìn Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ ra phòng lớn môn, còn cố ý chạy tới xem cỏ dại phía dưới có hay không bậc thang. Cảnh Chấp đem cỏ dại đẩy ra, quả nhiên liền thấy có một chặn tảng đá xanh làm bậc thang che giấu ở phía dưới. Bởi vì có cỏ đương cách liền xa, cho nên Giang Lưu Ngũ căn bản không nhìn thấy. Cảnh chấp nói, ngươi nhìn, nguyên lai chủ nhân ra đã sớm trên giường, so với ngươi nghĩ càng chu đáo. Sở Ngọc Ương cũng nghỉ ngơi tốt, bọn họ liền chạy đến mặt sau đến xem hoa viên. Ba người đi vòng một vòng lớn mới đi tới. Giang Lưu Ngũ liền nói, cần phải tại phòng này mặt sau mở cửa nhỏ, miễn cho mỗi lần đi hoa viên đều phải nhiễu cái đại quyền. Hắn vừa mới dứt lời, ba người vừa vặn tránh đi, quay đầu lại nhìn lên, phòng ở phía sau trên tường xác thực khai cái cửa nhỏ, chỉ là nhiều năm không cần, sót đầy cho bụi, bọn họ ai cũng không chú ý. Cảnh chấp nhìn kia cửa nhỏ có chút buồn bực, nói, ngươi không có tâm tưởng sự thành bản lĩnh đi, muốn bậc thang thì có cái bậc thang, muốn cửa nhỏ thì có cái cửa nhỏ. Giang Lưu Ngũ nhìn thấy kia cửa nhỏ cũng là sững sờ, không nhịn được duỗi tay tới sờ soảng hai lần, nói, cảm giác thật kỳ quái. Đến cùng là cảm giác gì, Giang Lưu Ngũ nhưng cũng không nói ra được. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, ngươi trước đây không phải là ở nơi này đi. Giang Lưu Ngũ nói, ta vào kinh một năm, trước đây cũng không có ở tại quá trong kinh thành. Giang Lưu Ngũ cảm thấy được nơi này có điểm quen thuộc, nhưng lại cảm thấy rất xa lạ, đến cùng chuyện gì xảy ra nói không rõ ràng. Bất quá xác thực giống như là cảnh chấp nói như vậy, quả thực giống như là tâm tưởng sự thành giống nhau. Hắn cảm thấy được một nơi nào đó ứng nên như thế nào, kết quả là phát hiện kỳ thực đã là dáng dấp kia. Cuối cùng ba người liền đi thăm một chút thư phòng rất lớn, chia trong ngoài gian loại kia. Cảnh chấp liếc mắt nhìn trống trải thư phòng, hỏi Giang Lưu Ngũ nói, lúc này, ngươi cảm thấy được cần phải làm sao dọn dẹp một chút. Giang Lưu Ngũ sửng sốt một hồi thần, lẩm bẩm nói, nếu như treo móc một bộ hoa sen đồ. Giang Lưu Ngũ nói phân nửa liền không tiếp tục nói, bỗng nhiên cất bước đi vào trong, vòng vào thư phòng phòng trong. Sở Ngọc Ương cùng cảnh chấp nhìn hắn thần sắc là lạ, đuổi đi theo sát tới. Bọn họ vòng một chút tiến vào gian, nhất thời liền nhìn thấy treo trên tường đồ, một bộ hoa sen đồ. Trong thư phòng gia cụ cũng không nhiều, trên giá sách sách cũng trống không, cho nên hiện ra trống rỗng. Trên tường kia phó hoa sen đồ có chút dễ thấy, chỉ sợ là quên hái xuống, cứ như vậy vẫn luôn treo. Hoa sen đồ đã rất lâu rồi, vẫn luôn treo móc ở đây, màu mực cũng không tươi đẹp, mặt trên tất cả đều là đất mặt. Giang Lưu Ngụ khiếp sợ nhìn này tấm hoa sen đồ, nếu như nói lúc trước bậc thang cửa nhỏ chờ chút tất cả đều là trùng hợp, như vậy tấm này hoa sen đồ đâu? Một lần trùng hợp gặp phải đồng thời, kia liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói là trùng hợp. Giang Lưu Ngũ trợn mắt lên, thật giống có chút khó thở, sắc mặt hắn bắt đầu trắng bệch, sau đó biến thành màu tàn tro, thân thể lảo đảo. Sở Ngọc Ương cùng cảnh chấp nhanh chóng xông tới đỡ lấy hắn, hỏi, ngươi không sao chứ? Giang Lưu Ngũ hô hấp rất gấp gáp, hơn nữa dị thường gian nan bộ dáng, đôi mắt cơ hồ đã nhắm lại, như là ngất đi thôi giống nhau. Thế nhưng hiển nhiên hắn cũng không có ngất đi. Giang Lưu Ngũ đôi môi khép mở, trong miệng nhắc đi nhắc lại, nàng cũng bị bóp chết. Ta không có nói láo, ta tận mắt đến, ta còn nghe được cái người kia nói chuyện, tại sao thi thể không thấy? Sở Ngọc Ương nhanh chóng vỗ Giang Lưu Ngũ mặt, bất quá Giang Lưu Ngũ liền ở một khắc tiếp theo nghiêng đầu một cái liền hôn mê bất tỉnh. Cảnh chấp đem người ôm, chạy lên giường. Sở Ngọc Ương nói, làm cho hắn trước tiên ngủ một giấc đi. Cảnh chấp có chút lo lắng, nói, hắn có phải là quá mệt mỏi? Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, Giang Lưu Ngũ hắn thật sự trước đây không có ở kinh thành ở qua sao? Ta thế nào cảm giác chỗ này Giang Lưu Ngũ trước đây liền ở qua đâu? Hắn nói bậc thang cửa nhỏ còn có hoa sen đồ, hiển nhiên không phải trùng hợp, mà là dựa vào ký ức theo bản năng nói ra được. Cảnh chấp cũng cảm thấy kỳ quái, nói, ta cũng không biết. Hắn đích xác là một năm trước tới nơi này, bất quá trước đây cũng không biết, cái này cần thiết hỏi thăm một chút. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, quyết định sau khi trở về nhượng Triệu Hình Đoan hỗ trợ hỏi thăm một chút Giang Lưu Ngũ sự tình. Giang Lưu Ngũ ngủ đi sau liền không tỉnh lại nữa, ngủ có hơn một canh giờ. Sở Ngọc Ương nhìn không yên lòng, nhượng cảnh chấp đi tìm đại phu đến. Đại phu nhìn rồi, nói không có chuyện gì, chỉ là suy nghĩ quá độ. Cấp Giang Lưu Ngũ khai an thần phương thuốc. Cảnh chấp đi cấp Giang Lưu Ngũ đi sắc thuốc. Sở Ngọc Ương trông coi Giang Lưu Ngũ, sợ hắn tỉnh lại đột nhiên phát sinh cái gì. Sở Ngọc Ương trông coi liền có chút buồn ngủ, bỗng nhiên liền nghe rào một tiếng, nhắm mắt nằm ở trên giường ngủ được chính an ổn. Giang Lưu Ngũ bỗng nhiên ngồi dậy. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, nói, ngươi không phải tại nói mê đi. Giang Lưu Ngũ nhìn Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái, lúc này mới nhớ tới chính mình thân ở nơi nào, chậm rãi lắc lắc đầu, nói, không, ta không sao, vừa nãy thực sự là xin lỗi. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cảnh chấp tại cho ngươi dán thuốc đây, ngươi tái nằm hội đi. Giang Lưu Ngũ lắc đầu, nói, ta còn có chuyện, ta nghĩ đi trước một bước. A, Sở Ngọc Ương nói, thân thể của ngươi không quan trọng lắm sao? Sắc mặt của ngươi vẫn là rất trắng a. Có chuyện gấp gáp, không cần lo lắng cho ta. Giang Lưu Ngũ nói. Sở Ngọc Ương không ngăn được hắn, Giang Lưu Ngũ liền chạy như vậy. Sở Ngọc Ương nhanh đi tìm cảnh chấp nói với hắn Giang Lưu Ngũ đi. Cảnh chấp tức giận đến gần chết, nói, người này tại sao như vậy? Thuốc còn chịu đựng, bất quá bệnh nhân đều chạy, cảnh chấp mình cũng không thể uống, thẳng thắn cũng không nhịn. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, Sở Ngọc Ương cùng cảnh chấp hai người chuẩn bị trở về thành đi, không phải trời tối không thể vào thành cửa. Sở Ngọc Ương cùng cảnh chấp ra tòa nhà, sau đó liền một đường đi trở về. Cảnh chấp còn tại oán giận, nói, Giang Lưu Ngũ hắn có thể có chuyện khẩn cấp gì, chạy như thế. Cảnh chấp lời nói phân nửa, bỗng nhiên miệng trưởng đến lão đại, chỉ vào phía trước, nói, cái kia có phải là Giang Lưu Ngũ? Sở Ngọc Ương ló đầu nhìn lên, miệng dáng dấp lão đại. Nguyên lai Giang Lưu Ngũ chạy trước, nhưng cũng đi không bao xa, hơn nữa không biết từ nơi nào làm cái sẻng đến, liền tại trong một cái góc đào đất. Sắc trời này hôi ảm đạm liền muốn đêm đen đến, một mình hắn cúi đầu đào, nhìn có chút hù người. Sở Ngọc Ương chạy tới, nói, Giang Lưu Ngũ, ngươi đang làm gì? Giang Lưu Ngũ bị hắn sợ hết hồn, không nghĩ tới bọn họ sẽ tìm lại đây, nói, không làm gì. Cảnh chấp nhìn lên, mặt tối sầm lại nói, ngươi có phải là liền tại tìm cái kia thi thể? Giang Lưu Ngũ sờ môi, không nói một câu, bất quá hiển nhiên cảnh chấp là đoán trúng. Cảnh chấp bỗng nhiên đoạt lấy Giang Lưu Ngũ trong tay cái sẻng, Giang Lưu Ngũ muốn đoạt lại, bất quá hiển nhiên sức mạnh cách xa, hắn còn tưởng rằng cảnh chấp sẽ đem hắn cái sẻng ném, bất quá cảnh chấp cầm tới sau đó liền cúi đầu giúp hắn dùng sức đào, cũng không nói. Giang Lưu Ngũ sững sờ, nói, ta tự mình tới là tốt rồi. Cảnh chấp ác thanh ác khí nói, chỉ ngươi kia nhỏ nhắn cánh tay nhỏ nhắn chân, liền như vậy vóc dáng thấp, có thể có khí lực gì? Sở Ngọc Ương đột nhiên đầu gối đau quá a. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình thật là vô tội, tại sao lại bị làm phiền hà. Cảnh chấp đào đất, Sở Ngọc Ương cùng Giang Lưu Ngũ đứng ở một bên xem. Sở Ngọc Ương đứng mệt mỏi liền ngồi chồm hổm xuống xem. Cảnh chấp đào một cái rất sâu hầm, đại mùa đông ra một thân hãn, nói, có phải là nơi này a? Đã sâu như vậy. Giang Lưu Ngũ nói, ta cũng không biết. Được rồi, được rồi. Cảnh chấp nói, ta tái đào sâu đậm một điểm nhìn một cái. Sở Ngọc Ương phát hiện dần dần, sắc trời thực sự quá đen, đều không nhìn ra rõ ràng hầm sâu bao nhiêu. E sợ hiện ở cửa thành đều đóng, bọn họ là vào không được thành. Cũng may chỗ tòa nhà kia liền tại không xa, có thể quay trở lại ở một đêm thượng. Ngày hôm nay Thái Hậu đại thọ, Triệu Hình Đoan tính toán là không xảy ra cung. Sở Ngọc Ương vừa nghỉ cũng không có trở về động lực, thẳng thắn cùng Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp tiếp tục đào hầm. Sắc trời quá đen, Giang Lưu Ngũ liền đi lấy cái đèn lồng đến. Sở Ngọc Ương mang theo đèn lồng, Giang Lưu Ngũ chỉ huy, cảnh chấp đào hầm. Cảnh chấp động tác rất nhanh, thể lực liền hảo. Không lâu sau xong vài cái hầm, đem chu vi đều sắp đào thành tổ ong mật. Xa xa nhìn lại đây, này một đống đào lên đất, cảm giác giống như là mộ phần giống nhau, còn thật hù dọa người. Sở Ngọc Ương hỏi, có sao? Cảnh chấp mệt quá chừng nói, ngoại trừ đất chẳng có cái gì cả. Sở Ngọc Ương nâng cằm, nói, vậy ngươi tái đào mấy lần? Giang Lưu Ngũ đến cảnh chấp bên kia liếc mắt nhìn, nói, tái đào mấy lần đi. Hắn vừa mới dứt lời, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên cảm giác vai bị người vỗ một cái. Này nhưng làm Sở Ngọc Ương sợ đến gần chết. Rừng núi hoang vắng hơn nửa đêm, cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ đều tại trước chân, lại có người ở sau lưng vỗ hắn bờ vai. Sở Ngọc Ương sợ đến chân mềm nhũn, liền gọi đều kêu không được, suýt chút nữa liền oai ngã xuống đất. thân thủ tay lập tức đem hắn ôm, miễn cho hắn rót vào phía sau trong hầm. Làm cái gì? Sở Ngọc Ương đột nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện cũng không phải gặp quỷ, vỗ hắn bả vai, dĩ nhiên là Triệu Hình Đoan. Bất quá Sở Ngọc Ương tỉ mỉ nghĩ lại, cùng gặp quỷ không có gì khác nhau a, nhà hắn Đoan Nhi không phải nên ở trong hoàng cung đầu sao? Triệu Hình Đoan đem người ôm, vỗ hắn khuôn mặt hai lần, nói, đông cứng. Đoan Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nói, tự nhiên là tìm ngươi tới. Ngươi không phải ở trong cung đầu sao? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan nói, đã trễ thế này, tiệc mừng thọ đã sớm kết thúc. Thái hậu lớn tuổi, không chịu nổi dằn vặt, ta dĩ nhiên là xuất cung đến. Tiệc mừng thọ kết thúc, Triệu Hình Đoan xuất cung qua lại vương phủ, dĩ nhiên nghe nói Sở Ngọc Ương đêm không về. Hắn ngay lập tức liền đi ra ngoài tìm người, hướng đại lý tự cũng tìm không gặp người, nghĩ đến vùng ngoại ô lấy ra tòa nhà liền ra thành tìm đến. Không ao ước còn chưa đi đến tòa nhà, liền ở nửa đường thượng nhìn đến Sở Ngọc Ương ngồi chồm hỗn trên mặt đất, cũng không biết đang làm gì. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngụ kia có thể không quen biết Đoan Vương gia, không thành muốn ở chỗ này gặp Đoan Vương gia, đều là vạn phần kinh ngạc. Cảnh chấp đem cái sẻng hướng trong hầm như thế cắm xuống, liền tưởng bò ra ngoài cùng Đoan Vương gia chào hỏi, bất quá liền nghe đến keng một tiếng, lanh lảnh tiếng vang. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, bên trong có thứ gì? Triệu Hình Đoan cau mày, nói, nghe như là ngọc khí nát. Giang Lưu Ngụ cả kinh, nói, biệt dừng lại, cảnh chấp tiếp tục đào. Cảnh chấp nhanh chóng cầm cái sẻng tái đào hai lần, quả nhiên thấy trong đất có cái màu xanh biếc đồ vật, vào đi ra nhìn lên, là cái vỡ nát vòng ngọc tử. Giang Lưu Ngụ khiếp sợ nhìn con này vòng ngọc tử, nói, vâng, vâng, người này, chính là nàng. Ta nhớ tới này chỉ vòng ngọc tử, chính là nàng. Ta thấy chính là nàng. Giang Lưu Ngụ hiển nhiên rất kích động, cảnh chấp trong lòng rùng mình, không nghĩ tới Giang Lưu Ngụ cũng không phải nói hưu nói vượn, nguyên lai hắn thấy là thật. Đào đào đào. Sở Ngọc Ương cũng lập tức trở nên hưng phấn, chỉ vào trong hầm nói, thổ địa bên trong còn có đồ vật. Đèn lồng chiếu một cái, quả nhiên liền nhìn trong đất vẫn có đồ vật, bất quá thoạt nhìn có chút kỳ quái, là một đoạn thứ màu trắng. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, là cái gì? Sở Ngọc Ương xoa xoa cằm nói, như là một đoạn ngón tay cốt. Hắn lời nói chuyện, cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ đều hít một hơi khí lạnh. Cảnh chấp nhanh chóng tiếp tục đi xuống đào, kết quả là đào ra một nửa kia ngọc vỡ vòng tay, còn có Sở Ngọc Ương nói ngón tay cốt. Hơn nữa cũng không chỉ là ngón tay cốt, từ từ liền đào ra một bộ thi thể. Cảnh chấp đem thi thể đào lên, thi thể kia trên cổ tay trái mang theo vòng tay, thoạt nhìn hẳn là nữ nhân. Giang Lưu Ngũ nói nhận thức cái kia vòng ngọc tử, chứng minh nữ nhân này chính là hắn thấy cái kia bị người tươi sống bấm người chết. Chỉ có điều, Sở Ngọc Ương nhìn thi thể, hấp hái mắt, nói, ai nha, lần này có thể kỳ quái. Giang Lưu Ngũ gương mặt mê man, tựa hồ không dám tin tưởng, chừng bộ thi thể kia, một câu nói cũng không nói được. Cảnh chấp cũng trợn tròn mắt, nói, Giang Lưu Ngũ, ngươi xác định là cái này, làm sao đều biến thành bạch cốt? Này, này có chút khoái a. Bọn họ đào lên thi thể là một bộ nữ nhân bạch cốt, vừa nhìn liền là chết rất lâu. Mà Giang Lưu Ngũ lần thứ nhất nói hắn tận mắt hiểu có người bị giết thời điểm, khoảng cách hiện tại cũng không tới thời gian nửa năm. Sở Ngọc Ương hiện tại càng khẳng định ý nghĩ của chính mình, nói, hắn nói chính mình xem đến, e sợ cũng không phải ngày đó thấy, mà là hắn ký ức, hắn đã từng thấy có người bị giết. Bất quá không biết tại sao, hắn liền bị mất một phần ký ức, cho nên liền chính hắn cũng không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên mở miệng, nói rằng, còn có đồ vật. Hắn vừa mở miệng, đại gia lúc này mới chú ý. Hố đất bên trong còn có đồ vật, thoạt nhìn thật giống cũng là vòng ngọc tử. Cảnh chấp nhảy xuống cẩn thận đem vòng ngọc tử đào lên, lúc này không có đào vỡ nát. Bất quá hắn đào ra một cái liền sửng sốt, phía dưới cũng không chỉ một cái, tổng cộng liên tiếp đào ra 6 con, hơn nữa bạch cốt trên cổ tay mang theo cái kia vòng ngọc, tổng cộng chính là 7 con vòng ngọc. Chuyện này thực sự khiến người trố mắt ngoác mồm. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, thi thể bên người mang theo 7 con vòng ngọc. Đây là ý gì? 52, 7 con vòng ngọc 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, bảy con vòng ngọc hai Sở Ngọc Ương phát hiện. Hắn hỏi xong lời này sau, không ai giải đáp cho hắn thì thôi. Cái khác ba người sáu con mắt còn đều nhìn chính mình, thật giống đang đợi mình nói cho bọn họ biết tại sao. Sở Ngọc Ương nói, ta đây không phải là muốn tự hỏi tự trả lời. Cảnh Chấp gãi đầu một cái, hỏi, xưa nay chưa từng thấy trên người một người mang theo bảy con vòng ngọc, trừ phi nàng là muốn đi buôn bán. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói, nàng kia hiện tại chết rồi, có phải là bị thổ phỉ giết a? Sở Đại Nhân nói có đạo lý. Cảnh Chấp nói, Giang Lưu Ngụ, đừng làm rộn. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ Sở Ngọc Ương nói, Giang Lưu Ngụ ngồi chồm hỗn xuống, đem bảy con vòng ngọc tất cả đều bày trên đất, sau đó từng cái tỉ mỉ nhìn, nói, ta không nhớ rõ nhiều như vậy chỉ vòng ngọc, thế nhưng ta nhớ tới nữ nhân này trên cổ tay mang vòng ngọc. Giang Lưu Ngụ nói, tựa hồ tại hồi ức, hắn nhắm hai mắt lại, con ngươi lại ở ngay trước mắt mặt chuyển động, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Vẻ mặt của hắn ở trong bóng tối nhìn không phải rất rõ ràng, mang trên mặt chút khổ não thậm chí thần sắc thống khổ. Ta thấy có người ngắt lấy cổ của nàng, nàng không phản kháng được, thân thủ quào loạn, trên cổ tay của nàng liền mang như thế một con ngọc vòng tay, ta ký cực kỳ. Giang Lưu Ngụ chậm rãi nói, hơn nửa đêm, liền là vùng hoang dã, hơn nửa còn gió lạnh từng trận, hắn vừa nói như thế, mọi người đều là sau cổ ngạnh tử lạnh cả người. Sở Ngọc Ương dùng mình, hướng Triệu Hình Đoan trong lồng ngực một xuyên, nói, lãnh. Triệu Hình Đoan duỗi tay lần mò, Sở Ngọc Ương trên người nhiệt độ đích xác rất thấp, phỏng chừng đứng ở chỗ này rất lâu, chỉ nhìn này từng cái hố đất có thể đoán ra bọn họ đào bao lâu. Triệu Hình Đoan thân thủ đem người ôm vào trong lòng, nói, ai cho ngươi không khoác cái áo choàng, trời lạnh như thế này. Sở Ngọc Ương nghĩ thầm ta cũng không biết nửa đường đột nhiên muốn dừng lại đào hố đất a, một đào chính là lớn nửa đêm, còn đào ra bạch cốt vứt thi đến. Giang Lưu Ngụ tỉ mỉ nhìn chằm chằm vòng ngọc nhìn, Cảnh Chấp cũng không chú ý Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương đang làm gì, liền ngồi xổm ở Giang Lưu Ngụ bên người, hỏi, vậy ngươi còn nhớ cái gì? Có nhớ hay không hung thủ tướng mạo? Hung thủ bao lớn tuổi? Bên ngoài hình dáng gì? Có hay không có cái gì đặc thù? Giang Lưu Ngụ nghe Cảnh Chấp mà nói liền trầm mặc, nửa ngày không nói gì, cuối cùng lắc lắc đầu, thật giống rất mệt mỏi giống nhau, nói, ta nhớ cứ như vậy nhiều, ngươi biết tất cả, ta đều đã nói. Không nhớ ra được hung thủ bộ dáng, hình ảnh quá mơ hồ, ta vào lúc ấy không biết tại sao, thật giống không mở mắt ra được, thấy đều là hoàn toàn mơ hồ. Cảnh Chấp trợn mắt lên, tựa hồ không cam lòng, bất quá cũng không có ép hắn tiếp tục suy nghĩ. T-Z-U-I-N-C-U-A-T-I-N-E-T Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tại Triệu Hình Đoan trong lồng ngực nhô đầu ra, nói, ta cảm thấy được hung thủ không là một người, ít nhất là hai cái. Cái gì? Giang Lưu Ngũ lập tức quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi lúc đó cũng nhìn thấy. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, đương nhiên không có. Nơi này mắt thấy hung ác án mục kích người làm chứng chỉ có ngươi một cái. Kia Sở Đại Nhân là có ý gì? Cảnh Chấp cũng cuống lên, chảo nhĩ nạo tai hỏi, Sở Đại Nhân mới vừa nói hung thủ không chỉ một. Này rõ ràng a. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan nói, vì sao? Sở Ngọc Ương nghe Triệu Hình Đoan đều lên tiếng, lão lão thật thật trả lời nói, bởi vì Giang Lưu Ngụ đã từng nói, hung thủ lành nghề hung ác thời điểm, nói câu nào a? Giang Lưu Ngụ lập tức gật đầu, nói, đúng, ta nghe đến hung thủ nói. Nàng còn chưa chết, nàng cái gì đều thấy được, tuyệt đối không thể lưu nàng người sống, bóp chết nàng, bóp chết nàng. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, nếu như ngươi là hung thủ, một người gây án lúc giết người, chẳng lẽ còn hội vừa nói lời nói như vậy một bên giết người sao? Hung thủ hiển nhiên không phải nói cấp người chết nghe a, nói cho người chết sẽ nói ngươi làm sao thế nào rồi, mà không phải dùng nàng cái chữ này. Hung thủ là nói cho một người khác nghe, ở đây một người khác, nói rõ hung thủ không là một người, còn có một cái khác, thậm chí là mấy cái khác. Cảnh Chấp gật đầu nói, Sở Đại Nhân nói có đạo lý. Giang Lưu Ngũ nghe xong Sở Ngọc Ương mà nói, lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Cảnh Chấp còn nói, Sở Đại Nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tại sao hỏi ta? Sở Ngọc Ương nói, Cảnh Chấp nói, Sở đại nhân là thiếu khanh, ta và Giang Lưu Ngũ bất quá là ti thẳng, đương nhiên đều nghe Sở đại nhân. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, nói, ngày hôm nay không phải Hưu Mộc sao? Cảnh Chấp. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói, có thể cho phép dùng từ vòng ngọc vào tay. Sở Ngọc Ương lập tức vỗ tay, nói không sai, vẫn là Đoan Nhi thông minh nhất. Bất quá khám nghiệm thi thể cũng rất trọng yếu a. Sở Ngọc Ương đi tới thi thể trước mặt, hướng nơi đó một ngồi xổm, nói, ồ, thật kỳ quái a, làm sao vậy? Triệu Hình Đoan đứng ở bên cạnh hắn hỏi. Sở Ngọc Ương nói, Giang Lưu Ngũ nói nàng là bị bóp chết. Xác thực cái cổ nơi này xương cốt bị tổn thương vết tích, thoạt nhìn như là bóp chết. Bất quá hiển nhiên tại bấm trước khi chết, nàng còn trúng độc quá a. Ngươi xem nàng phía dưới này mấy cục xương, có chút biến thành màu đen. Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp cũng nhanh chóng lại gần nhìn, đều hơi kinh ngạc. Giang Lưu Ngũ nói, chuyện còn lại, ta đều không nhớ rõ. Ồ, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên có phát ra một tiếng ngạc nhiên âm thanh. Đại đêm, tuy rằng Sở Ngọc Ương thanh âm không lớn, bất quá đột nhiên đại kinh tiểu quái vẫn là rất đáng sợ. Tất cả mọi người bị hắn sợ đến tim nhắc tới cuống họng. Cảnh Chấp chừng hai mắt hỏi, Sở đại nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Ngọc Ương nhặt lên 7 con vòng ngọc bên trong một cái, nói, này chỉ vòng ngọc rất rất khác biệt a. Hồng Hà quận chúa cũng mang qua một cái cùng cái này tạo hình không sai biệt lắm vòng ngọc. Sở Ngọc Ương trong tay cầm vòng ngọc cũng không phải một cái phổ thông hình bầu dục hoặc là hình tròn bộ dáng, mà là tại vòng ngọc thượng điêu khắc hoa văn, chạm trổ phi thường tinh xảo. Vòng ngọc dùng liêu rất tốt, bất quá mặt trên khó tránh khỏi có chút tì vết, này đó tì vết địa phương đều bị điêu khắc thành cánh hoa chờ hoa văn, thoạt nhìn phi thường tự nhiên. Hơn nữa cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói là tì vết, trái lại như là vẽ rồng điểm mắt giống nhau. Này chỉ vòng ngọc, chỉ sợ là giá trị liên thành. Cái gì? Cảnh Chấp suýt chút nữa cả kinh nhảy dựng lên, nói, Sở đại nhân ngài có thể đừng làm ta sợ, thi thể này không phải là Hồng Hà quận chúa thôi. Phi phi phi, Sở Ngọc Ương thân thủ vỗ vỗ miệng mình, nói, ta có thể cái gì đều không nghe. Nếu để cho Hồng Hà quận chúa nghe đến ngươi nguyền rủa nàng, nàng không lột da của ngươi ra mới là lạ a. Triệu Hình Đoan bình tĩnh nói, ta vừa nãy ở trong cung còn nhìn thấy Hồng Hà quận chúa. Cảnh Chấp thở phào nhẹ nhõm, nói, không phải tốt nhất, không phải tốt nhất, ta là bị Sở đại nhân câu nói kia cấp dọa. Giang Lưu Ngũ lườm một cái, nói, Sở Vinh nói là vòng ngọc giống nhau. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, hơn nữa Hồng Hà quận chúa nói với ta, cái kia vòng ngọc là Thái hậu đưa cho nàng. Chuyện này, đây là ý gì? Cảnh Chấp càng là đau đầu. Sở Ngọc Ương nói, ý tứ của ta đó là, này chỉ vòng ngọc có thể là trong cung đồ vật. A, Cảnh Chấp nói, này chết đi nữ nhân, sẽ không cũng là trong cung đầu người thôi. Trong cung đầu người chết, này cũng không tốt làm a. Triệu Hình Đoan nghe Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, cũng dừng lại đến. Sau đó tiện tay nhặt lên một con ngọc vòng tay đến xem, lại đem kia xuất thành hai nửa vòng ngọc nhặt lên, nói, 6 con là trong cung đồ vật, thế nhưng trên tay nàng đeo này chỉ cũng không phải. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, Đoan Nhi ngươi vừa nhìn liền biết, lợi hại như vậy. Triệu Hình Đoan nói, ta ở trong cung nhiều năm như vậy, trong cung đầu đồ vật, vẫn có thể biệt nhận ra. Sở Ngọc Ương liền là hắc cười hì hì. Hướng Triệu Hình Đoan bên tai nhỏ giọng nói, làm sao cảm giác Đoan Nhi mới vừa nói kia lời nói, hình như là lão thái giám đang nói a. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan vừa nghe hắn hắc cười hắc hắc liền biết không phải chuyện tốt, tuy rằng làm chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn bị tức gần chết. Triệu Hình Đoan thân thủ tại Sở Ngọc Ương trên eo sờ một cái, Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền sóng xoài trên mặt đất, cũng may Triệu Hình Đoan thân thủ gác ở hắn dưới nách. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói cái gì? Sở Ngọc Ương lập tức chịu thua, nói, ta không hề nói gì, Đoan Nhi ngươi nghe lầm. Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp không biết hai người bọn họ ngồi chồm hỗn trên mặt đất giở trò, kinh ngạc nói, trong cung đồ vật, kia người nữ nhân này thân phận là cái gì? Chẳng lẽ là cái cung nữ? Nàng kia tại sao thời điểm chết, bên người dẫn theo nhiều như vậy chỉ vòng ngọc, mục đích là cái gì? Cảnh Chấp cũng nghĩ mãi mà không ra, nhìn thi thể ngẩn người. Triệu Hình Đoan xem thôi vòng ngọc liền đứng lên, chỉ có Sở Ngọc Ương còn căng căng nghiệp nghiệp ngồi xổm ở thi thể bên người. Triệu Hình Đoan tại Sở Ngọc Ương cái mông thượng nhẹ nhàng đá lưỡng chân, hỏi, còn nhìn ra cái gì? Sở Ngọc Ương một bộ thâm trầm dáng dấp, đối Triệu Hình Đoan ngoắc ngoắc ngón tay, nói, đưa lỗ tai lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Hình Đoan có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là khom lưng đưa lỗ tai quá khứ, nói, dứt lời. Sở Ngọc Ương ló đầu, nhanh chóng lè lưỡi, tại hắn trên vành tai liếm một chút, sau đó lớn tiếng nói, không có rồi. Triệu Hình Đoan cảm giác Sở Ngọc Ương đầu lưỡi nhuyễn vô cùng trơn tuồn tuột, liếm một chút liền chạy, quả thực liền là cố ý khiêu khích, làm cho hắn hô hấp trở nên ồ ồ một chút. Nhưng mà, trước mặt còn có một bộ thi thể. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu. Sở Ngọc Ương nói, thời gian quá muộn, chúng ta trở về tòa nhà ở một đêm thượng thôi. Nơi này trước tiên thu thập một chút, sáng sớm ngày mai, lại để cho cảnh chấp đem thi thể trở về đi. Cảnh chấp gật đầu, sau đó phản ứng lại nói, tại sao không cho Giang Lưu Ngũ trở về đi? Chúng ta đều là ti thằng A. Sở Ngọc Ương chỉ mình mũi, nói, bởi vì ngày mai sẽ không ngớt mục, ta chính là thiếu khanh A, ta nói cho ngươi vận chỉ ngươi vận. Cảnh chấp, Giang Lưu Ngũ có chút ngượng ngùng, nói, ta sẽ giúp ngươi. Triệu Hình Đoan nắm lấy Sở Ngọc Ương gáy, không cho hắn tiếp tục quấy rối, nói, lên ngựa, đi. Triệu Hình Đoan là cưỡi ngựa ra tới, bất quá cũng chỉ có một con ngựa. Hắn trước tiên mang theo Sở Ngọc Ương lên ngựa, hướng tòa nhà bên kia đi. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ không có ngựa thớt, chỉ có thể vô ích chạy bộ trở lại. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, lại nhìn thi thể liếc mắt một cái, nhận mệnh bắt đầu thu dọn đồ đạc, tốt xấu che giấu một chút, để tránh khỏi có đường người trải qua dọa giật mình, ngày mai sáng sớm tái trở đi. Hai người động thủ vội vàng, cảnh chấp liền bỗng nhiên cười rộ lên, Giang Lưu Ngũ nói, đột nhiên cười cái gì, đại buổi tối làm người ta sợ hãi. Cảnh chấp nói, ngươi không cảm thấy chúng ta như là giết người sau tái vứt thi sao? Giang Lưu Ngũ